My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269, tập kích. Đến từ trong bóng tối răng nanh. Cái này một cái đêm rất là thâm trầm, chính là trong rừng cùng túc sự kiện buổi tối thứ hai. Ảm đạm ánh trăng vẽ ra vô biên bóng đêm. Mà liền tại dạng này ban đêm, Sojesu thị, cái này một cái địa chỗ bình nguyên, gần như duyên hải, ít có phát đạt thành thị, cao lầu san sát ở giữa, đèn nê ông ánh sáng cùng tinh huy hòa lẫn, tỏa ra phồn hoa cùng ồn ào náo động, có cảm giác tại bóng đêm thoải mái. Sengo cũng là mũi chân khẽ nhúc nhích, điểm một cái dưới thân to lớn thân ảnh. Tựa hồ đã nhận ra Sengo tâm tư, dưới thân to lớn thân ảnh bước chân có chút chậm dần. Chậm rãi dừng bước tại một tòa lầu cao chi đỉnh, nhưng mà nếu là có người, giờ phút này nhìn về phía nhà này cao lầu chi đỉnh, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Một cái trọn vẹn mấy mét chi cao, có thể so với một con voi lớn nhỏ mèo đen, tứ chi quỳ xuống đất, trên người nó còn có hai đạo mặc áo khoác màu đen thân ảnh, lẳng lặng đứng sừng sững, phảng phất giống như pho tượng, lãnh lãnh bên trong lộ ra nhẹ nhẹ băng lãnh. Mà cái này hai bóng người, một cái hoàn toàn là Sengo, một cái khác tự nhiên là Dark Council, mới đản sinh tồn tại Aoi. Ngay tại cái này lúc, tiếng gió rít gào, cao cao dạ không, lại có một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi rơi xuống, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái màu bạc trắng phi long, phảng phất giống như kim loại chế tạo thân thể, hiện ra khác lạnh lẽo. Nghị trưởng, ngươi nói hồng sắc cẩm hội, đại bản doanh ngay tại cái thành phố này. Phi long cánh phải chậm rãi chụp trên mặt đất, thuận đạo này cánh phải, mang theo mũ lưỡi chai cuồng quyến, sắc mặt lạnh lùng đi xuống. Tòa thành thị này sao? Mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Thua thiệt quản gia. Còn nói, hồng sắc cẩm hội chỉ là tại một cái xa xôi thành nhỏ. Không nghĩ tới, thật đi thăm dò. Hồng sắc cẩm hội đại bản doanh, thế mà lại là tại Sojesu thị. Sojesu thị, ít có phát đạt thành thị. Có thể tại tòa thành thị này xưng vương xưng bá. Hồng sắc cẩm hội tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì bất nhập lưu thế lực. Bất quá, mặc dù như thế, Sengo khóe miệng cũng là dương lên một vòng nụ cười khinh thường. Đã, hắn đều dự định tự mình xuất thủ. Trừ phi ô mai, các loại xã hội anh hùng bảng xếp hạng, bài danh 10 vị trí đầu anh hùng đích thân đến. Nếu không hồng sắc cẩm hội muốn đào thoát Dark Council chế tài, cũng muốn cân nhắc một chút tự thân bản sự. Huống chi, lần này, Sengo đem người tập kích, cũng là lâm thời khởi ý. Sengo còn cũng không tin, hồng sắc cẩm hội đã sớm chuẩn bị không thành. Hồng sắc cẩm hội, tọa lạc ở Sojesu thị góc đông nam, lấy một mảnh trang viên làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, chiếm diện tích trọn vẹn 6.000 mẫu. Có thể so với một cái U, A, High School lớn nhỏ. Nghe nói, đây là hồng sắc cẩm hội phía sau màn đại nhân vật. Vì phản hồi thương hội, thành viên tinh anh, cố ý chế tạo một mảnh khu cư trú. Đương nhiên, theo bách biến nữ vương tìm hiểu tình báo, mảnh này khu cư trú không chỉ là cung cấp thương hội tinh anh ở lại, càng là hồng sắc cẩm hội cùng dưới cờ thế lực họp chỗ. Dù sao, hồng sắc cẩm hội bên ngoài chỉ là một cái thương hội, mặc dù dưới cờ có không ít tay chân, nhưng nhìn bề ngoài vẫn tương đối sạch sẽ. Là lấy, cần phải có một cái địa phương tốt, cung cấp những tinh anh này cùng tay chân hợp mưu. Mà liền cái này lúc, tại hồng sắc cẩm hội cái này một mảnh trang viên, Vũ Yến bay về phía nam, khi thì có Vũ Yến chuồn chuồn lướt nước, xẹt qua mặt hồ, tóe lên gợn sóng điểm điểm. Vũ Yến, là cái thế giới này bay nhanh nhất loài chim. Thường trên không trung săn mồi côn trùng, cánh dài mà đi đứng nhỏ yếu. Mặc dù lúc nửa đêm, Vũ Yến còn tại, làm cho người rất là ngạc nhiên. Nhưng đối với Hồng Sắc Cẩm Hội Bảo An thành viên mà nói, đây đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những này Vũ Yến, từ khi một ngày trước, liền thỉnh thoảng bồi hồi tại toàn bộ trang viên phụ cận. Bảo an nhân viên mặc dù có lòng xua đuổi, nhưng không chịu nổi. Vũ Yến nhanh như gió táp, nhanh như liêu quang, vẻn vẹn một cái nháy mắt, liền biến mất tại mắt người trước. Về sau, lại có thương hội bên trong đại nhân vật, tâm hỉ Vũ Yến, càng là cho rằng Vũ Yến dừng lại là vì Cát Thường, không có cách, bảo an nhân viên chỉ có thể mặc cho nó Vũ Yến đi ở. Chỉ là không có người có thể nghĩ đến, dù là bị người coi là Cát Tường Vũ Yến, tại cái này quốc thời đại, cũng là không giống bình thường. Hồng Sắc Cẩm Hội trang viên một góc trong một rừng cây. Một cái mang theo mũ rộng vành nữ tử áo đen biến mất tại rậm rạp nhánh cây bên trong. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một cái nho nhỏ Vũ Yến trong chốc lát điểm tại đầu ngón tay. Hồng Sắc Cẩm Hội, chính đang họp mà, mang theo một tiếng bất đắc dĩ. Cô gái mặc áo đen này thở dài, lên tiếng, làm Yaoyorozu gia tộc thất sứ thứ nhất, Vũ Yến sứ, nàng dâng ra chủ mệnh lệnh, mấy ngày nay mật thiết, chú ý Hồng Sắc Cẩm Hội động tĩnh, dựa theo gia chủ cùng cái khác, các làm đoán chừng. Nếu là Sakura, trong truyền thuyết Dark Council chi chủ, thật là tiểu thiểu ra, mấy ngày nay, Hồng Sắc Cẩm Hội khả năng sẽ xuất hiện đại biến, làm không tốt, lật úp họa, gần ngay trước mắt. Dù sao, dựa theo gia chủ đối tiểu thiếu gia hiểu rõ, tiểu thiếu gia, xưa nay không là một cái không quả quyết người, nó quả quyết cùng tàn nhẫn, sớm tại USJ xâm lấn sự kiện bên trong, liền ẩn ẩn có chỗ thể hiện. Muốn là tiểu thiểu gia thật sẽ trả thù, xem chừng cũng liền mấy ngày gần đây. Chỉ là ngay tại cái này lúc, Vũ Yến sứ bỗng nhiên nhíu mày. Một lát, Vũ Yến sứ tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng vọt lên, răng rắc, đại điện nứt ra. Trước kia bị Vũ Yến sứ dẫm tại dưới chân đại thủ, ngay cả trong nháy mắt đều chưa kịp phản ứng, liền bị sâu không thấy đáy vết nứt thôn phệ. Nhưng mà không chỉ như vậy, giống một đạo tựa như dã thú gầm nhẹ, bỗng nhiên vết nứt chỗ sâu tuôn ra, tại Vũ Yến sứ không thể tin trong ánh mắt, một cái màu vàng đất to lớn thú chảo chậm rãi từ cái khe to lớn bên trong đưa ra ngoài. Đây là cái gì? Trong đôi mắt còn lưu lại một vòng hoảng sợ. Vũ Yến sứ liên tục tại rừng cây điểm nhẹ, tựa như Vũ Yến tung bay, nhưng ánh mắt kéo đi, cả phiến rừng cây đều là nhấc lên đại biến, đại địa tại không ngừng rạn nứt, vô số dữ tợn thú chảo liên tiếp từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Còn không đợi Vũ Yến sứ hoàn toàn rút lui, báo động thê lương bỗng nhiên kéo vang, toàn bộ Hồng Sắc Cẩm Hội trang viên cũng là trong chốc lát sôi trào, nhấc lên vô số kinh hô. Địch tập, địch tập, những này là cái gì? Nhanh lên, thỉnh cầu trợ giúp, nhanh, nhanh, kinh hô không dứt. Nhưng mà vẻn vẹn mấy hơi thở, trầm muộn thú giống liền nghiễm nhiên thay thế những này kinh hô, biến thành trang viên có 102. Nơi này cùng lúc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng khó mà che giấu sợ hãi hò hét, cũng là ngẫu nhiên vạch phá dạ không, vì cái này sắp hóa thành huyết sắc ban đêm, bằng thêm một điểm thê lương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN